Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1252: Truyền pháp nội tình. Thánh hoàng kim sắc xiềng xích hơi động một chút, bên trong một cái người giấy liền bị kéo đến Lý Bình trước mặt. Cùng cái khác có chút khác biệt, cái này giấy trên mặt người không có bao nhiêu e ngại tâm tình, ngược lại là có chút mặt ủ mày trao, hữu khí vô lực, nồng hậu dày đặc lông mày dựng thẳng, nhìn qua hơi có chút vui cảm giác. Cầu sinh, gia chi không còn, lông đem chỗ nào phụ, huyền hoàng giới nếu là đều bị hủy, các ngươi lại có thể sinh ở nơi nào? Thánh hoàng âm thanh lạnh lùng nói. Cái kia mày rậm người giấy cười khổ nói, chúng ta độ ách tông thực lực đều bình thường, nếu thật là huyền hoàng giới bị hủy, chúng ta cũng không có cách nào đúng không? Cũng chỉ có thể nhận. Chẳng lẽ lại, tôn giả sẽ trách tội trên đời này phàm nhân, không có đứng ra cứu vãn huyền hoàng giới a? Có khả năng bao lớn? Làm nhiều đại sự, chấm ngoặc kép. Lý Bình cũng không có cùng độ ách tông người giấy tranh luận. Kim sắc xiềng xích lại lần nữa hơi hơi dùng lực, miệng lưỡi bén nhọn, sắp chết đến nơi vẫn không hối cải. Kim sắc quang mang chậm rãi ngưng tụ từ xiềng xích giống như tráng kiện dần dần biến chỉ có dây nhỏ giống như, đem mày rậm người giấy từng vòng quấn quanh. Cái khác bị bắt người giấy nhóm ào ào vô cùng hoảng sợ hô to gọi nhỏ, mà duy chỉ có cái kia mày rậm người giấy dường như ngồi nghiêm chỉnh, giống như thần sắc nghiêm chỉnh biến đến nghiêm túc lên, trong miệng nói lẩm bẩm: Tuế nguyệt thành không, kiếp nạn vĩnh hằng, muôn đời ngàn kiếp, dung ta kim thân, chấm ngoặc kép. Quá khứ thánh hoàng không có gì bất lợi kim sắc nguyên lực, tại lúc này lần thứ nhất đã mất đi hiệu dụng. Lý Bình chỉ cảm thấy gia tăng tại mày rậm giấy trên thân người lực lượng bị vô hình xảo diệu hóa đi, thậm chí bị đối phương hấp thu, trở thành hắn nội tình một bộ phận. Kim sắc sợi tơ chậm rãi hòa tan, mày rậm người giấy sừng sững bất động, chỉ là giấy trên thân người nhan sắc từ cổ xưa bạch hoàng sắc chậm rãi biến thành tiếp cận nguyên lực tinh túy sáng chói chi kim. Một mực đứng ngoài quan sát bàn đá biểu lộ trong nháy mắt biến đến có chút nghiêm túc. Đạo hữu cẩn thận, đây chính là độ ách tông tuyệt học vĩnh hằng kiếp thế, có thể đem thế gian hết thảy kiếp nạn lực lượng hóa thành tự thân tu hành tư thế lương. Lý Bình cười lạnh nói, bất quá rùa đen rút đầu thôi, ngươi muốn mượn lực lượng của ta tu hành, vậy liền thỏa mãn ngươi. Giống như liệt diễm lóa mắt kim mang, từ thánh hoàng trên thân bạo phát, nổi giận hừng hực, đem độ ách tông không gian tất cả đều chiếu rọi một mảnh vàng rực, tựa như ngưng tụ thành thực chất kim diễm. Theo vẫn còn tồn tại xiềng xích, tất cả đều bị quán thâu tiến người giấy kim thân bên trong. Những cái kia cũng không phải là thánh hoàng chủ yếu nhằm vào mục tiêu, chỉ là bị liên lụy rất nhiều người giấy, đều toàn phát ra bị liệt hỏa thiêu đốt giống như chấn thiên kêu rên thanh âm. Có thể nghĩ cái này kim thân người giấy bị áp bách mạnh, nhìn qua vặn vẹo, phảng phất muốn bị hòa tan giống như. Thế nhưng mày rậm người giấy nhưng như cũ sừng sững bất động, thần sắc lạnh nhạt. Một màn này để phiến đá âm thầm kinh hãi. Mặc dù hóa thân người giấy về sau cũng không thể phân biệt ra bọn hắn nguyên bản hình dạng, nhưng ở thánh hoàng uy thế như thế dưới vẫn có thể ung dung không vội, an toàn không việc gì. Cho dù là tại lúc trước toàn thịnh độ ách tông bên trong cũng không nhiều gặp. Phiến đá đang suy đoán mày rậm người giấy thân phận, cùng lúc đó vô diện thánh hoàng cũng không có giảm bớt đối độ ách tông người giấy tra tấn. Kim sắc hỏa diễm thiêu đốt càng tràn đầy, mặc dù không có đem người giấy nhóm hoàn toàn thiêu hủy, nhưng cũng vì bọn hắn chậm rãi rát lên một tầng không cách nào ma diệt kim sắc. Nhất là mày rậm người giấy bị liệt diễm bao khỏa, thân thể kim quang càng bắt mắt. Các người muốn tránh thế tránh họa, ta lại vẫn cứ không cho phép. Huyền hoàng hưng nguy, các người đều có trách. Thánh hoàng âm thanh như lôi đình, nguyên lực tinh túy mãnh liệt bạo phát, chiếu xạ đến đây không gian mỗi khắp ngõ ngách. Hắn quang chi rực rỡ thì liền bàn đá cũng không khỏi nhắm mắt tránh né, làm quang mang thối lui về sau. Độ ách tông trong đại điện hắc ám đều biến mất. cái kia làm cho người cực không thoải mái, tối tăm khí tức. Cũng không thấy nữa. Đã mất đi xiềng xích trói buộc người giấy nhóm. Rơi xuống một chỗ loạn cả một đoàn. So với trước đó tựa hồ nhiều một chút sinh cơ. Mà cầm đầu mày rậm người giấy. Càng là trực tiếp biến thành một tôn tiểu kim nhân. Kim nhân vẫn như cũ là bộ kia mặt ủ mày trao. Ủ rũ cúi đầu bộ dáng. Hắn giận dữ nói. Tôn giả lãng phí nhiều như vậy nguyên lực tinh túy ở tại chúng ta đám rác rưởi này trên thân. Thật sự là phung phí của trời. Quá không hoa được rồi. Lý Bình trầm giọng nói. Như trên đời sự tình. Đều lấy thuần túy lý tính quyết định. Chỉ sợ huyền hoàng giới đã sớm diệt vong. Còn có thể để ngươi ở chỗ này ồn ào. Lời còn chưa dứt. Giấy vàng trên mặt người chợt xuất hiện một cái to lớn ích đem miệng của hắn ngăn chặn. Ngay sau đó còn lại người giấy cũng là như thế. Nguyên bản giống chợ bán thức ăn giống như đồ ách tông đại điện. Chỉ một thoáng an tĩnh lại. Nhất tuyệt đạo hữu. Lúc này thời điểm, phiến đá mới nhìn hướng giấy vàng người. Hỏi dò, giấy vàng người miệng không thể nói. Chỉ là hướng bàn đá chừng mắt nhìn. Cũng không biết là thừa nhận còn là phủ nhận. Hai người không kịp ôn chuyện. Nơi đây không gian tại đã mất đi nguyên lực tinh túy trèo trống về sau. Chậm rãi biến đến không lại ổn định. Đi ra ngoài trước lại nói. Lý Bình mang theo bàn đá cùng một đám mất đi tự mình người giấy. Lách mình đi tới độ ách tông bên ngoài. Cái này bị truyền pháp phong ấn trấn áp phía trên cổ tiên tông. Cũng tại lúc này lộ ra hình dáng. Một bản từ đó triển khai sách. Trong sách không có văn tự, chỉ có chạm nổi giống như dãy núi cùng trống rỗng kiến trúc cảnh tượng. Theo sách vở tự nhiên lật qua lật lại. Trong đó hiện ra hình dạng cũng đang phát sinh biến hóa. Bất quá tất cả đều là cắt hình bộ dáng. Nhìn qua buồn cười mà quỷ dị. Lý Bình bàn tay khổng lồ đem độ ách chi thư nắm chặt. Trong đó sông núi thịnh cảnh. Nháy mắt nhiễm lên một tầng kim sắc. Thu. Thánh Hoàng khẽ quát một tiếng. Lít nha lít nhít, chồng chất điệt cùng một chỗ người giấy, bao quát mày rậm tiểu kim nhân, tất cả đều không bị khống chế bay vào độ ách chi thư bên trong. Lý Bình tay phải nhấn một cái, đem sách bản thu về, chỗ có dị tượng trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa. Nơi đây không nên ở lâu, mặc dù ta phá giải truyền pháp cấm chế thủ đoạn 10 phần xảo diệu. Phá giải đồng thời còn đem cấm chế trở lại như cũ. Nhưng cũng không có thể bảo chứng nơi này dị trạng không bị truyền pháp phát hiện. Đi theo ta, Lý Bình trầm giọng nói. Thân hình đã biến mất tại nơi đây phong ấn không gian bên trong. Phiến đá một đường theo Thánh Hoàng. Xuyên qua huyền hoàng giới không gian thông đạo. Đi tới một mảnh hư không vô tận bên trong. Lấy tốc độ của bọn hắn. Đều trong hư không phi độn một hồi lâu. Vừa rồi cảm ứng được phía trước thế giới khí tức. Cái đó là chấm ngoặc kép, phiến đá nao nao, nhất thủy tông ngũ hành động thiên. Thế mà ở chỗ này, há không phải nói rõ lúc trước tên kia giống như vận động thiên trường sinh cảnh. Chấm ngoặc kép, phiến đá còn đang suy tư bách hoa lại là đã tiến lên đón. Ánh mắt tại phiến đá trên thân dừng lại một lát sau. Bách hoa vừa rồi đối Lý Bình truyền âm nói thứ gì? Lý Bình khẽ gật đầu, tiếp lấy bách hoa hướng về bàn đá gật đầu ra hiệu. Vừa rồi phi độn về ngũ hành động thiên bên trong, nơi đây, cũng là ta khôi phục nguyên khí chỗ, đạo hữu coi là so huyền hoàng bản giới như thế nào. Lý Bình đem bàn đá dẫn tới đại khải tiểu thế giới bên trong. Thần thức quét qua, tiểu thế giới đại khái cảnh tượng liền xuất hiện tại phiến đá trong đầu. Cho dù có nhiều chỗ bị thần bí lực lượng chỗ che lấp. Hắn không cách nào biết hết. Nhưng chỉ là mặt ngoài chỗ chảy lộ ra ngoài. Liền để bàn đá rất là chấn động. Tuy nói sáng thế thạch bản ghi chép thiên hạ vạn sự vạn vật tên tuổi. Bây giờ đã có chút có tiếng không có miếng. Nhưng tốt xấu lúc đầu huyền hoàng giới châu vực bên trong phát sinh sự tình. Phiến đá cũng đều là biết đến rõ rõ ràng ràng. Nhưng mà cùng cái này đại khải tiểu thế giới so sánh, tựa như lạc hậu mấy trăm năm, một thời đại giống như, trong đó đủ loại, thì liền bàn đá chính mình cũng lĩnh hội không thấu. Mặt khác, hắn còn ở nơi này cảm nhận được người quen cũ khí tức. Tỉ như địa mạch cổ thụ, lại tỉ như vị kia ngự thú tông môn nhân. Một đường cùng đi theo đến thánh hoàng tọa bên trong. Bàn đá khiếp sợ tâm tình mới chậm rãi có chút bình tĩnh trở lại. Ta thân phụ phiến đá nhiều năm như vậy. Lấy vì thiên hạ sự tình. Đều ở trong đầu của ta. Không muốn hôm nay chứng kiến hết thảy. Mới biết. Chuyện thế gian đã sớm siêu thoát rồi dự tính của ta. Chấm ngoặc kép. Bàn đá có chút thất vọng mất mát nói. Đạo hữu không cần uể oải. Biến chuyển từng ngày. Mới là chính đạo. Nếu là thế giới đếm thời gian ngàn năm đều trì trệ không tiến. Chấm ngoặc kép. Không phải lộ ra chúng ta vô năng. Lý Bình mỉm cười. Phiến đá trong lúc nhất thời cũng không biết cái kia đáp lại ra sao. Im lặng không nói. Cùng vị này thiên đạo hóa thân tiếp xúc đến nay. Hắn bị trùng kích thực sự quá lớn. Cùng mình bây giờ nhìn thấy từng màn tràng cảnh so sánh. Trong đầu huyền hoàng giới. Lại giống như là trên sân khấu kịch tràng một dạng. Thuần túy diễn cho hắn nhìn hư giả chi tượng. Cái này để phiến đá ẩn biến đến có chút thất hồn lạc phách. Ta sớm biết, ngũ lão hội, vạn tiên minh, chính là đến huyền hoàng giới bên trong cái khác trí cường giả nhóm. Phàm là biết được sau lưng ta khối này bàn đá tồn tại. Đều sẽ tìm kiếm nghĩ cách, tránh đi phiến đá ghi chép. Nhưng ta làm sao cũng không ngờ tới. Thế gian chân tướng đã phát triển đến loại tình trạng này. Chấm ngoặc kép. Lý Bình mơ hồ nhìn ra bàn đá nội tâm ý nghĩ chậm rãi nói. Huyền hoàng giới, chỉ ám tinh hải sau cùng sinh tồn địa. Huyền hoàng bản giới, cái khác thế giới mảnh vỡ tinh hải người sống sót, chính là tường cao bên ngoài lực lượng. Chấm ngoặc kép, toàn đều tại đây hội tụ. Này hình thức chi phức tạp, đừng nói đạo hữu ngươi. Coi như truyền pháp, huyền hoàng thiên đạo bản thân. Cũng vô pháp làm đến đối với nơi này như lòng bàn tay. Đúng vậy a, chấm ngoặc kép, bàn đá thở dài, nhẹ gật đầu, hắn lại nghĩ tới trước đó nhìn thấy cái kia gâu câu cá trì. Huyền hoàng giới bên trong, dạng này ẩn tàng bảo vật, còn có bao nhiêu đâu. Hắn vị này huyền hoàng giới thượng cổ dư nghiệt, bây giờ rốt cục cảm nhận được một tia cùng thời đại tách rời cảm thụ. Cảnh còn người mất, cố sự không tại. Rất lâu trước đó lúc đầu huyền hoàng giới từng màn tràng cảnh hiện lên ở bàn đá. Não hải, để hắn có một chút ngây người. Vẫn là thánh hoàng thanh âm đem hắn đánh gãy. Chư giới dung hợp, đã thành kết cục đã định. Ta cùng truyền pháp ở giữa. Tất có một trận chiến. Bất quá vô luận ai thắng ai thua. Cũng sẽ không cải biến huyền hoàng giới tại rách nát bên trong mấy chuyện phát sinh thực. Lý Bình. Không có nói giúp phiến đá giải quyết tâm thần siêu phụ tài sự tình. Mà chính là đột nhiên nói như thế. Phiến đá suy nghĩ không khỏi kiềm chế ngưng thần nhìn về phía Lý Bình. Mấu chốt của vấn đề ở chỗ huyền hoàng giới mới chính thống chỗ. Đạo hữu có biết, truyền pháp nội tình. Lý Bình thần niệm khóa chặt phiến đá trầm giọng hỏi. Phiến đá trầm ngâm một lát. Đáp, năm đó truyền pháp sơ hiển thời điểm. Chúng ta tiên đạo thập tông liền điều tra qua. Người này thật là huyền hoàng giới bản thổ tu sĩ. Từ nhỏ đến lớn sinh hoạt quỹ tích. Đều là thanh bạch. Ghi lại trong danh sách. Truyền pháp tên Hiên Viên. Tự thác. Từ nhỏ sinh hoạt tại thôn quê nông thôn bên trong. Bởi vì khi còn nhỏ người yếu nhiều bệnh. Bị phụ mẫu lên chó trứng nhũ danh. Người này 50 tuổi trước đó sinh hoạt quỹ tích cùng tầm thường. Nông phu không cũng không khác biệt gì. Thẳng đến 51 tuổi về sau. Bỗng nhiên ngộ đạo. Nhất triều quật khởi. Chính vì vậy. Tại tiên đạo thập tông lúc đầu trong điều tra. Căn bản cha không ra lai lịch người này. Bởi vì hắn đích thật là đột nhiên thành đạo. Phiến đá chậm rãi giảng thuật. Từng màn năm đó cảnh tượng. Cũng theo đó xuất hiện tại thánh hoàng tọa bên trong. Hiên Viên thác. Lý Bình nhìn lấy trong hình có chút ngu ngơ ngây ngốc thiếu niên. Chậm rãi biến thành trầm mặc ít nói trung niên nông phu. Lại dần dần biến thành tóc trắng xóa lão giả. Phàm nhân nhất triều ngộ đạo. Hoàn toàn chính xác có loại khả năng này. Chẳng qua thường thường đều là xuất hiện ở lúc còn trẻ. Truyền pháp như thế diễn biến. Không sai biệt lắm tại đại nạn sắp tới lúc mới xuất hiện. Thật là khiến người không hiểu. Sinh nghi, Lý Bình bình luận, phiến đá gật đầu. Thập Tông lúc trước, cũng có như thế hoài nghi. Bất quá chúng ta vận dụng bí thuật, thiên đạo ấn chứng, xác nhận ở trên người hắn cũng không có đoạt xá ngoại giới người mượn danh nghĩa hắn thân phận sự. Tình phát sinh, nhưng truyền pháp, quả thực thần bí dị thường. Giống như tiên thiên người biết, năm đó Thập Tông mấy vị trường sinh đánh giết, vậy mà cũng bị hắn không biết dùng phương pháp gì hóa giải. Từ đó về sau, hắn thì triệt để vượt ra khỏi chúng ta trưởng khống. Có lẽ lúc trước nếu là 10 tông toàn lực nhất kích, kết quả có lẽ khác biệt. Chấm ngoặc kép, bàn đá có chút cảm thán nói. Đại điện bên trong, đột nhiên yên tĩnh trở lại. Qua hồi lâu sau, Lý Bình đột nhiên lên tiếng hỏi. Thiên đạo ấn chứng, nếu là đối phương đánh cắp thân phận thủ đoạn, siêu thoát thiên đạo phía trên đâu? Phiến đá ngạc nhiên sửng sốt. Một câu nói kia, chợt nhìn lại, giống như là cố tình gây sự. Nhưng phiến đá nghĩ kỹ lại, chính là bởi vì năm đó 10 tông đối chính mình thủ đoạn quá mức tin tưởng. Cho nên mới đưa đến cái này mấy ngàn năm tin tưởng không nghi ngờ kết luận. Chuyện cho tới bây giờ truy vấn truyền pháp nội tình, thì có ích lợi gì đâu. Ngắn ngủi thất lạc về sau, phiến đá nhưng trong lòng thì tuôn ra ý nghĩ này, mang theo không hiểu. Hắn lại lần nữa nhìn về phía Thánh Hoàng. Thánh Hoàng thanh âm như lôi đình, quanh quẩn ở trong đại điện. Chính như ta trước đó nói tới, tân sinh huyền hoàng giới quan trọng, ngay tại ở chính thống hai chữ. Thật giống như một bộ từ gãy chi hợp lại mà thành toàn tân thân. Thể người nào tới làm cái này đại não, rất trọng yếu. Hiện nay, huyền hoàng thiên đạo vẫn tự nhận là huyền hoàng thiên đạo. Nhưng lại không lâu nữa. Có lẽ thì không nhất định. Chấm ngoặc kép, Lý Bình ngữ khí thăm thẳm. Phiến đá biết đối phương là thiên đạo hóa thân, cũng không có khả năng bắn tên không đích. Thần sắc biến đổi, đạo hữu giảng kỹ, người chỗ xem phiến đá sự vật, đều có thể không đếm xỉa đến. Bên ngoài người thị giác đi đối đãi, không sai thế giới dung hợp, chỉ nhớ lại là giống như tự mình kinh lịch, như thật như ảo. Dần già liền không phân rõ hư giả chân thực, bản ngã bên ngoài người. Nhất là, chấm ngoặc kép, Lý Bình ánh mắt nhìn về phía vạn ngoài vạn dặm huyền hoàng bản giới. Như hôm nay nói yếu đuối, ngăn cản chi lực nay đã cực kỳ bé nhỏ. Nếu là một ngày, chư giới thiên đạo còn sót lại ý niệm, như hồng thủy sụp đổ cùng nhau vọt tới. Chấm ngoặc kép, sợ không phải huyền hoàng thiên đạo trước tiên thì không chịu nổi. Điên điên khùng khùng, đánh mất bản ngã, Lý Bình trong giọng nói mang theo điểm tự diễu nói. Sau đó nếu là có người tại lấy tương đối hoàn chỉnh thiên đạo ý niệm dẫn đạo, ăn mòn, liền có thể thâu thiên hoán nhật, đổi huyền hoàng chi chính thống. Đến lúc đó mặc dù vẫn gọi huyền hoàng giới, nhưng từ trong ra ngoài, đều đã không phải là nguyên bản huyền hoàng. Phiến đá nghe vậy, lâm vào trầm tư. Thánh Hoàng lời nói bên trong chỉ đối tượng rất rõ ràng. Cũng là truyền pháp. Hết chương.